Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 86, đây là địa phương nào? Góc truyện audio.com. Trên thềm đá đám người bước nhanh hơn. Một bước trực tiếp hạ 3-4 cái bậc thang. Chỉ sợ Dương Nhạc Nhạc thật làm thật. Tần Mịch nhìn xem Dương Nhạc Nhạc. Sau đó hướng phía bốn phía lại nhìn vài lần. Trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc này Dương Nhạc Nhạc mở miệng. Ngươi là đến nhập tông A, chính ngươi tùy tiện nhìn xem. Ta còn muốn đi tu luyện, đi trước, nhìn xem Dương Nhạc Nhạc mang theo vui vẻ đi, Tần Mịch nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ. Cái tuổi này loại thực lực này, ở trên phi ngư đảo chỉ sợ đều không gặp được. Hắn luyện thể bát trọng đều không có đem ta có thể chiến thắng hắn. Loại thiên tài này, tại sao lại ở chỗ này trong loại tông môn bộ dáng suy bại này là một cái đệ tử bình thường. Hơn nữa hắn tựa hồ phi thường yêu thích nơi này. Hơn nữa rất hưởng thụ, trước khi đi còn bóp một cái nhánh cây, có chút ý tứ, tự lẩm bẩm một tiếng về sau, Tần Mịch lên Vân Lam Sơn đỉnh núi, sau đó hướng phía quan sát bốn phía, chủ điện nguy nga, so với phi ngư đảo mà nói không chút thua kém, trái lại sau lưng thềm đá, quả thực hai cái thiên địa, đi về phía trước hai bước, liền thấy một cái lão giả nằm ngồi tại trên ghế nằm. Trong ngực ôm tấm bảng, là hắn lúc lên núi nhìn thấy giống nhau như đúc bảng hiệu. Trên đó viết nhập môn tiêu chuẩn cùng nhập môn cần 1.000 nhập môn phí. Không biết vì cái gì, Tần Mịch trực giác đến lại nhìn thấy lúc, một câu nói kia trở nên phá lệ bắt mắt, lại nói luyện thể ngũ trọng tiêu chuẩn này. Loại thiên tài này đặt ở hắn phi ngư đảo, bọn họ Tần gia cũng biết coi hắn là làm tinh nhuệ đến bồi dưỡng. Hơn nữa sẽ cho tốt nhất ưu đãi, để hắn lập tức đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thế nhưng là tại cái này, nhập môn hạn cuối vậy mà là phi ngư đảo khao khát thiên tài. Sau đó lại là thiên kim nhập môn phí. Cái nào 15 tuổi tự tu luyện tới luyện thể ngũ trọng thiên tài không phải hưởng thụ lấy cực hạn đãi ngộ. Nhập môn trước chỉ là cho chỗ tốt của bọn họ cơ hồ tự giá trị mấy ngàn kim. Càng chớ thu ngày sau bồi dưỡng tài nguyên, nhưng tại cái này, nhập môn không chỉ có không cho ngươi đồ vật, ngược lại muốn thu tiền, hơn nữa công khai ghi giá đặc biệt cao. Đây là tông môn sao? Hắn càng xem càng cảm thấy không giống, càng đi về phía trước không bao xa, đột nhiên bên tai tự truyền lại một cái chính hướng phía hắn đâm đầu đi tới thanh âm của nam nhân. Hắn nhìn thấy cái này cái nam nhân lúc. Tần Mịch trong ánh mắt nổi lên một sợi kinh ngạc, đương nhiên, hắn kinh hãi là người này dung mạo, là cái nam nhân, thế nhưng tinh xảo đến làm cho nam nhân đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui tình trạng. Tại cái này cái nam nhân cách đó không xa, có một vị gần giống như hắn cười to thiếu niên chính cầm cây chổi quét đất. Bởi vì dùng sức, lá khô có đôi khi sẽ theo bụi bẩn bay bổng lên. Bất quá tốt tại không có gió lớn quét. Lá khô bay múa cũng không có thể phiêu bao xa. Lúc này Vân Liêu nhìn thấy Triệu Dịch đang quét rác, lập tức chỉ một nửa khác, nói, Triệu Dịch, ngươi trước nhẹ một chút, Vân trưởng lão, không có ý tứ, Triệu Dịch nói một tiếng xin lỗi, sau đó mang theo cây chổi chuẩn bị chờ Vân Liêu đi qua sau lại quét. Nhưng chính là vào lúc này, bụi bẩn theo gió khẽ động, vậy mà trực tiếp hướng hắn nơi này phiêu đi qua. Bắt hắn cho quấn vào bên trong, Vân Liêu không để ý đến Triệu Dịch, hắn hiện tại vội vã xuống núi một chuyến, bởi vì nguyệt quang sủi cảo vật liệu không có. Hôm qua ăn nguyệt quang sủi cảo về sau, hắn tự cảm giác được bản thân như là bước vào một thế giới khác. Thực lực tăng gấp đôi không nói, hơn nữa địa phá mạch môn cũng có gan có thể đụng tay đến cảm giác. Hắn vốn nghĩ hôm nay ăn thêm một chút. Thế nhưng là, đến chậm hắn, đạt được trả lời là cuối cùng điểm này bị Hoài Diệp bọn họ ăn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian xuống núi mua, muốn tranh lấy ban đêm lại để cho ôn bình cho kiếm một bát ăn. Khi hắn cũng đi qua kia phiến bụi bẩn lúc, bụi bẩn tiếp xúc đến thân thể của hắn cái chỗ kia. Tạo thành một cái không tầng, bụi bẩn phảng phất bị cái gì đều cho xua đuổi lấy đồng dạng. Từ thân thể của hắn thổi qua đi lúc đều né tránh. Mà khi Vân Liêu đâm đầu đi tới lúc, Tần Mịch quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kinh ngạc nhìn xem càng ngày càng gần người. Bụi bẩn không nhiễm, vô cấu chi thể, 8 chữ tại Tần Mịch trong đầu nổi lên. Đây là hắn xem phụ thân mình thường xuyên có thể nhìn thấy tràng diện. Cũng là hắn biết thông huyền cảnh lộ ra ngoài mang tính tiêu chí đồ vật. Để chứng minh trong lòng mình phỏng đoán, hắn làm một cái to gan quyết định, phóng thích cảm giác, hướng thẳng đến đi hướng người của hắn điều tra quá khứ. Loại hành vi này đồng dạng đều bị coi là khiêu khích hành vi. Cũng thường xuyên lại bởi vì loại này trong phòng thăm dò dẫn phát sinh tử chi chiến. Nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Tần Mịch không cố được nhiều như vậy. Cùng lắm thì đợi sẽ trực tiếp cầu xin tha thứ. Vân Liêu phát giác được có người hướng hắn thả ra cảm giác lúc. Nhướng mày, sau đó ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tần Mịch trên người. Lúc này Tần Mịch kinh ngạc mà nhìn xem Vân Liêu. Hắn không cảm giác được đối phương có được thông huyền cảnh có mạch khí chấn động. Nói rõ đối phương căn bản không phải thông huyền cảnh. Không phải thông huyền cảnh. Vậy mà có được vô cấu chi thể. Lại người này vậy mà tại như thế một cái lôi thôi. Lại người đều không có mấy cái trong tông môn làm trưởng lão. Thế giới này sao vậy? Chẳng lẽ Phi Ngư Đảo đã không còn là Đông Hồ thực lực mạnh nhất địa phương? Đang ngồi cảm thán lúc, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy cách đó không xa quét xác người Triệu Dịch. Bụi bẩn bên trong, hắn cũng không nhuốm bụi trần đi ra. Bụi bẩn vậy mà cũng trốn tránh hắn đi. Ta đi, Tần Mịch nhịn không được bạo nói tục. Trong lòng kinh ngạc đã để hắn liền lùi lại mấy bước. Hai người cũng là vô cấu chi thể. Cái này tông môn rốt cục là thế nào tồn tại? Vậy mà có được hai cái không vào thông huyền cũng đã có vô cấu chi thể yêu nghiệt. Loại nhân vật này hắn cũng chỉ từ mẫu thân trong miệng đã nghe qua. Tựa hồ chỉ có tại Đông Hồ bên ngoài đại thế giới mới tồn tại. Mới hắn còn một trận cảm thấy đây chính là một tên lừa đảo tông môn. Chuyên môn lừa gạt những người có tiền kia tiền địa phương. Nhưng là bây giờ xem ra. Đông Hồ có kia cái tông môn bỏ được xuất ra có được vô cấu chi thể yêu nghiệt. Cùng mười mấy tuổi lại làm cho hắn đều mặc cảm thiên tài diễn kịch. Nếu có, vậy cái này tông môn ít nhất là đại thế giới bên trong tam tinh thế lực hoặc là tứ tinh thế lực A, lúc này. Vân Liêu chất vấn âm thanh truyền đến, ngươi là người phương nào? Cái kia, tiền bối, ta là nhìn thấy thu đệ tử bảng hiệu, cho nên nghĩ nhìn lại xem. Xin hỏi một chút, đây là địa phương nào? Bất Hủ Tông, khi đối phương nói là nhìn thấy thu đệ tử tin tức mới đến lúc. Không có giáo huấn một chút hẳn ý tứ. Đối Triệu Dịch nói một câu. Triệu Dịch, ngươi dẫn hắn đi gặp Ôn Tông Chủ. Dứt lời, Vân Liêu vội vã từ Tần Mịch bên cạnh đi tới. Sau đó cấp tốc hướng Thương Ngô Thành mà đi. Triệu Dịch lúc này buông xuống cây chổi. Đi đến Tần Mịch trước mặt. Cười hì hì nói, bằng hữu, ta nói cho ngươi, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, tông chủ vừa vặn còn ở lại chỗ này, ngươi đến chậm một hồi tựu không có cơ hội gia nhập Bất Hủ Tông. Cách hắn nghe lấy người trước mắt lời nói, luôn cảm giác có chút là lạ, tựu mấy cái như vậy người tông môn, đệ tử thiên tài gia nhập không phải là tông môn may mắn sự tình sao? Nhưng vì cái gì hắn từ người trước mắt trong khẩu khí nghe được không giống đồ vật ngươi có thể gia nhập Bất Hủ Tông là ngươi đã tu luyện phúc. Phận, bị Triệu Dịch lôi kéo đi về phía trước một khoảng cách. Tần Mịch bỗng nhiên kịp phản ứng, mới nghĩ đến bản thân không phải đến nhập tông, hắn chính là đến xem mà thôi. Nhưng lúc này hắn bỗng nhiên thấy bên cạnh người khom người. Nói hai chữ, tông chủ, Tần Mịch thuận thế quay đầu nhìn lại, kinh ngạc thốt ra bốn chữ, đây là tông chủ, Cách Trương.